Ta vốn phúc hậu, chương 94, hãm hại A, góc truyện audio.com, rất nhanh Bao Cốc liền nghe được sư tỷ nàng hô một tiếng. Bao Cốc, âm điệu rất cao thậm chí có chút thay đổi. Bao Cốc nghe vào trong tai dường như âm thanh từ thiên không truyền đến. Nàng thầm nghĩ, thì ra không biết A, nàng lại thấy sư tỷ đang nâng khuôn mặt của nàng vô cùng khẩn trương hô. Nhìn ta, chấm, Bao Cốc thầm nghĩ, ta nguyện ý mãi nhìn ngươi. Chỉ là sư tỷ, ngươi không cảm thấy lúc này không thích hợp sao? Nàng thấy nàng sư tỷ dường như rất khẩn trương. Lại đem bình ngọc chứa long tủy đưa đến bên miệng nàng rót một giọt long tủy vào trong miệng nàng. Sau đó khoán hầu nhi tử vào miệng nàng, gấp đến độ Bao Cốc hô lên. Ai, ngươi đừng quán rượu cho ta. Để ta nếm thử mùi vị của long tủy a. Nàng vẫn như cũ không nghe được giọng nói của mình. Sư tỷ cũng ong ong không nghe thấy gì tiếp tục đổ hầu nhi tử vào miệng nàng. Bao Cốc thấy hầu nhi tử theo khóe miệng chảy ra bên ngoài. Sắc mặt sư tỷ trở nên rất khó coi. Tựa hồ sợ hãi, Bao Cốc cảm giác được có chút không thích hợp. Dường như những gì nàng nói chính nàng cùng sư tỷ đều nghe không được. Nhưng sư tỷ nói nàng có thể nghe được, đây là tình huống gì? Không chờ Bao Cốc ngẫm nghĩ, nàng đột nhiên thấy sư tỷ uống một hớp lớn ngũ giai hầu nhi tửu. Sau đó bỗng nhiên cúi người miệng đối miệng uy rượu vào trong miệng nàng. Giọng nói của Ngọc Tu La bỗng nhiên vang lên, hỏa bạo long, ngươi tránh ra, ngươi như vậy cũng không cứu được nàng. Bao Cốc thầm nghĩ, lẽ nào ta thực sự bị trọng thương? Nàng có chút lo lắng có phải bản thân bị trọng thương hay không? Lại vì sư tỷ môi kề môi uy nàng uống hầu nhi tửu mà cảm thấy kinh hỉ cùng ngượng ngùng. Nàng nhìn thấy Ngọc Tu La tiến đến trước mặt quan sát nàng. Sau đó đầu nàng liền giống như bị hàng vạn hàng nghìn cương châm đâm vào. Nàng, a, một tiếng, lúc này đây nàng nghe thấy giọng nói của bản thân. Sau đó cái gì cũng không biết nữa. Trong lúc mơ màng, Bao Cốc cảm thấy có linh khí chảy xuôi trong kinh mạch. Kinh mạch giống như được cam tuyền tẩm bổ. Nàng cảm thấy thân thể tràn đầy sức sống tựa như cỏ non đầu xuân tiềm lực phát triển vô hạn. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như sinh mệnh của nàng được rót vào bừng bừng sức sống. Long tủy, trong đầu Bao Cốc phát ra hai chữ này. Nàng nhớ đến trước đó Ngọc Mật Uy cho nàng một giọt long tủy. Lẽ nào long tủy còn có công hiệu này? Bao Cốc không kịp ngẫm nghĩ đã thiếp đi. Này vừa cảm giác ngủ rất trầm lại rất thoải mái. Lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nàng mở mắt ra liền đón nhận ánh mắt của Ngọc Mật. Thấy Ngọc Mật đang cúi đầu nhìn mình. Trong đôi mắt ẩn giấu tình tự nàng không thể hiểu được. Cho nàng cảm giác chính là có chút yếu ớt lộ ra một chút đạm nhạt ôn nhu cùng vẻ u sầu. Nàng gọi một tiếng, sư tỷ, Ngọc Mật từ hoảng hốt lấy lại tinh thần, mặt không biểu tình nói, tỉnh, không sao chứ, nâng tay đỡ Bao Cốc dậy. Bao Cốc đứng vững trên phi kiếm của Ngọc Mật, ánh mắt đầy hồ nghi nhìn sư tỷ, vẫn luôn cảm thấy sư tỷ có chút kỳ lạ tựa hồ tâm tình không tốt. Có tâm sự, Ngọc Mật mặt không biểu tình nói, đi thôi, khống chế phi kiếm mang theo Bao Cốc bay ra khỏi hố to. Bao Cốc bị thái độ trước sau tương phản đặc biệt lớn của Ngọc Mật khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Trên thực tế hiện tại nàng còn có một chút hồ đồ. Nàng hỏi, sư tỷ, vừa rồi ta làm sao vậy? Lúc nàng hỏi, phát hiện hố to bản thân cùng Ngọc Mật đào ra cũng không nở ra. Hình thành một cái hố thật lớn. Nàng thầm nghĩ, lẽ nào trước đó Ngọc Tu La thực sự đánh ra hóa thần phù phá hỏng những thứ bên dưới. Ngọc Mật đáp, vừa rồi ngươi bị lôi phù hóa thần kỳ làm bị thương. Bao Cốc thầm nghĩ, quả nhiên, nàng nhất thời cảm thấy kỹ thuật chụp phù thật kém, luôn ngộ thương người nhà cũng không phải chỉ một mình nàng. Vội vàng nói, bản lĩnh chụp linh phù của chụp cũng không tốt đi đâu được. Lời của nàng vừa ra chợt nghe thấy Ngọc Tu La hầm hừ từ dưới hố truyền đến. Bao Cốc ngươi xuống đây, ta cam đoan không chém chết ngươi. Nàng cúi đầu nhìn lại dưới chân, chỉ thấy Ngọc Tu La đang chân đạp phi kiếm phi hành dưới đáy hố. cầm trên tay một cây đinh ba không biết từ nơi nào đào ra. Giống như cây hốt phân trong chuồng lợn ở nông thôn, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn nàng, nàng sợ đến lập tức câm miệng. Ngọc Tu La nặng nề hừ lạnh một tiếng, tiếp tục sắc mặt không tốt dùng đinh ba trong tay lật tới lật lui đống cho tàn dưới chân. Quật lên không ít cho bụi, ngọc mật rơi xuống trên mặt đất dày đặc cho bụi, lấy ra một cái xẻng đưa cho Bao Cốc, nói, Bao Cốc, ngươi tìm xem có phát hiện cái gì không? Bao Cốc tiếp nhận cái xẻng ngọc mật đưa, nàng nhìn bốn phía, bởi vì phạm vi thần thức hữu hạn, không nhìn thấy tình huống của nham bích, chỉ có thể nhìn đến cho cốt bị lôi phù hóa thần kỳ oanh kích chất đống dưới chân. Những tàn cốt này đại đa số đều hóa thành khối thô, cháy đen, tản ra mùi gai mũi. Vị đạo này khiến Bao Cốc nhớ đến một hàng xóm của nhà nàng trước đây. Bình thường sau khi quay heo ăn xong ném xương cốt vào đống lửa trước cửa, khiến cho đầy đường đều là mùi hôi gai mũi. Vị đạo này tuy rằng khó ngửi, nhưng vẫn tốt hơn mùi thi thối khiến người khác buồn nôn trước đó. Nàng sử dụng thần niệm tìm kiếm trong đống cho cốt, thần niệm mới vừa tham xuống phía dưới liền giống như chạm phải địa lôi chỉ cảm thấy trong đầu. Oanh, một tiếng thoáng chốc nổ tung, đau đến nàng, a, một tiếng ôm lấy đầu qua một hồi lâu mới thư hoãn lại. Ngọc Mật nói, đừng dụng thần niệm, cẩn thận bị thương thần thức, dưới này hẳn là con có thứ gì, ngươi cẩn thận một chút, Bao Cốc ân một tiếng. Hạ phi kiếm xuống một vị trí nhiều cho cốt, khom lưng dùng cái xẻng đào sới. Nàng biết Ngọc Mật Ngọc Tu La đang muốn tìm cái gì. Giao long cốt, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng một đạo lôi phù hóa thần kỳ có thể oanh tạc giao long cốt thành cho bụi. Nàng dùng xẻng đào vào trong cho cốt, phát hiện cho cốt ở đây dày chừng 2 xích, trong cho cốt còn chôn vùi rất nhiều tàn cốt chưa hoàn toàn thiêu cháy. Có chút đốt thành cho, có một chút đốt thành thanh chỉ cần chạm vào sẽ vỡ. Còn có một ít cũng không hoàn toàn bị thiêu hủy, vẫn vô cùng cứng rắn. Nàng đại khái phân biệt, có thể nhận ra một ít xương người, còn có một ít giống như xương thú, có lẽ vì những xương cốt ở đây đến từ những chủng tộc bất đồng, nên mức độ kiên cố cùng chịu đựng lô điện cũng khác nhau. Mức độ phân hủy dưới uy lực của lôi phù không giống nhau, thậm chí ngay cả màu sắc cũng khác nhau, bạch sắc, hổ phách, hắc sắc, mặc lục sắc đều có. Chủ nhân của những xương cốt này có lẽ bởi vì đã chết không biết bao nhiêu năm, lại bị lôi phù hóa thần kỳ oanh kích khiến vật chất ẩn chứa trong xương cốt bị tổn hại, gần như đều phế đi. Nàng bỏ qua đống phế cốt trước mặt, đứng lên khom lưng vùi đầu nhìn Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La đang chuyên tâm đào cho cốt. Nói, uy, các ngươi vùi đầu đào cho cốt như vậy không ngại khổ không ngại bẩn sao? Ngọc Tu La thẳng thắt lưng nhìn Bao Cốc, nói, Bao Cốc, nếu như ngươi ngại khổ ngại bẩn, có thể đến một bên nghỉ ngơi. Trọng thương mới vừa khỏi cần tĩnh dưỡng nhiều, đỡ phải để lại di chứng. Bao Cốc chu môi nói, ta mới không cần, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn đuổi ta đi nghỉ ngơi để độc chiếm giao long cốt. Nàng khống chế phi kiếm di chuyển đến bên cạnh Ngọc Mật nói. Sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện mệt nhọc bẩn thỉu để ta làm. Ngọc Mật liếc xéo Bao Cốc, nói, lúc trước đào khoáng ngươi thế nào không nói chuyện mệt nhọc bẩn thỉu đều để ngươi làm. Bao Cốc xấu hổ mở miệng, sau đó xoay người, thi triển bàn sơn di hải trực tiếp đem cho cốt trước mặt toàn bộ cuốn vào túi chữ vật siêu lớn. Ngọc Tu La đang dùng đinh ba cào đống xương cốt, bỗng nhiên giống như có một trận gió thổi qua. Cho cốt trước mặt nàng toàn bộ không thấy nữa. Không chỉ có trước mặt, toàn bộ cho cốt trong hố cũng không thấy đâu. Nàng khiếp sợ quay đầu nhìn Bao Cốc, hỏi, ngươi làm, lập tức nhoẻn miệng cười. Nói, Bao Cốc thật tốt, xuất thủ như điện nhanh chóng đem những xương cốt chưa thiêu cháy thu vào túi trữ vật. Không quan tâm có phải là giao long tàn cốt hay không. Thu vào trước rồi nói sau. Ngọc Mật thấy Ngọc Tu La tranh đoạt, lúc này không chút khách khí thi triển bàn sơn di hải. Đem tất cả tàn cốt có thể cuốn đi liền cuốn đi hết. Ngọc Tu La, nàng nhìn đáy hố trong nháy mắt trống rỗng. rất có một loại xung động muốn bùng nổ. Sư tỷ muội này thực sự là chân truyền của Đa Bảo Linh Hầu a. Nàng cắn răng hô lên, các ngươi, đừng quá đáng, giọng căm hận nói, tuy nói môn quy quy định đệ tử truy hồn các không được trộm cướp. Nhưng các ngươi đoạt đồ vật của ta thì đừng trách ta không khách khí. Ngọc Mật từ lúc Ngọc Tu La vừa xuất hiện thì đã nhìn nàng không vừa mắt. Nghe được Ngọc Tu La uy hiếp, trực tiếp xuất ra ly hỏa kiếm ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Ngọc Tu La. Bao Cốc thấy Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La tựa hồ muốn đánh nhau. Nói, hai ngươi thực sự muốn đánh nhau sao? Nàng chỉ lên miệng động, nói, ra ngoài đánh, nói xong khống chế phi kiếm bay lên miệng hố, lấy ra bảo kiếm kim đan kỳ của nàng cố sức cậy thứ bị thiêu thành hắc sắc kết lại như tảng đá trên mặt đất. Ngọc Mật cùng Ngọc Tu La bị hành động của Bao Cốc kinh động. Cũng bất chấp tức giận, lập tức tiến đến bên cạnh Bao Cốc, Ngọc Tu La thấy thế đôi mắt đều sáng, nói, Bao Cốc, số phí ngươi thuê ta giết người ta không tính với ngươi. Trước đó ta xuất ra đạo lôi phù hóa thần kỳ ta cũng không tính toán linh thạch với ngươi. Cái này tặng ta đi, Bao Cốc rút thanh kiếm lên, nói, ngươi muốn a, vậy cho ngươi. Ngọc Tu La ngoài ý muốn nhìn Bao Cốc, hỏi, thật sự cho ta, chấm, Bao Cốc gật đầu, Ngọc Tu La lập tức lấy ra loan đao cậy vật thể kết tinh cháy đen lên. Ngọc Mật trắng mắt liếc Bao Cốc, cũng chỉ kém không đem câu, hai ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Hỏi ra miệng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bao Cốc hào phóng với người khác ngoại trừ nàng như vậy. Nếu hào phóng đối với đồng môn, đó là tình thế bắt buộc không có cách nào. Còn hào phóng đối với Ngọc Tu La là có ý gì? Nàng hỏi Bao Cốc, ngươi biết đây là cái gì không? Bao Cốc nói, tuy rằng bên ngoài thiêu cháy rồi, nhưng nhìn hình dạng chỉnh thể, hẳn là sừng giao long đi. Ngọc Mật hô lên, ngươi còn biết à, Bao Cốc không lên tiếng, chỉ ở trong lòng yên lặng nói. Sư tỷ, trong đống xương cốt vừa rồi ngươi hốt đi có cột sống giao long. Nếu như ngươi không cho Ngọc Tu La một ít chỗ tốt, nàng thật sự sẽ cùng ngươi liều mạng. Lúc Ngọc Tu La đào đi sừng giao long rồi, nàng nói, Ngọc Tu La, tiếp tục đào, phía dưới còn có thứ tốt. Ngọc Tu La hầu nghi nhìn Bao Cốc, hỏi, ngươi xác định? Bao Cốc nói, tin tưởng ta. Bao Cốc hỏi ngược lại, lúc nào thì ta đã lừa ngươi? Nàng chậm rãi nói, để tránh xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo, chúng ta trước tiên nên thương lượng, nếu như đào ra thứ tốt, ai phát hiện thì người đó được, cùng nhau phát hiện, bốn người chúng ta chia đều. Ngọc Tu La hô lên, bốn người. Bao Cốc lập tức phóng tiểu thiên hồ ra ngoài. Ngọc Tu La đề cao âm lượng hô lên, sủng vật tiểu yêu thú cũng xem như một người. Nàng buồn cười nói, Bao Cốc, ngươi tin hay không, ta để một tá tiểu yêu ra ngoài cùng chia định mức. Bao Cốc do dự, ra vẻ vô cùng miễn cưỡng thoái nhượng, nói, như vậy đi, Linh Nhi sẽ không tính vào số định mức, bất quá nó phát hiện thứ gì liền tính cho ta. Ngọc Tu La thỏa mãn gật đầu, hướng Bao Cốc cười nói, Bao Cốc, tỷ tỷ ta thực sự càng nhìn ngươi càng thích, sau này ngươi đi theo tỷ tỷ đi. Ngọc Mật, Ngọc Tu La, ngươi đây là ở trước mặt ta cướp người. Bao Cốc nhợt nhạt mỉm cười. Nàng bỗng nhiên giống như nhớ đến chuyện trọng yếu gì đó. A, một tiếng, nói, nga, Ngọc Tu La tỷ tỷ, ta đã quên nói với ngươi. Linh Nhi nó không phải hồ ly tiểu yêu thú bình thường. Ngọc Tu La nhìn một chút Linh Nhi, cười hỏi, chẳng lẽ là con mị hồ ấu thú? Vậy chúc mừng ngươi a, Bao Cốc đơn giản cười nói. Không phải mị hồ ấu thú, Ngọc Tu La nói, tầng thứ ba tuyết hồ, nuôi chơi cũng rất tốt. Bao Cốc nói, là thiên hồ ấu thú. Ngọc Tu La, nga, một tiếng, lập tức phản ứng, đôi mắt nhất thời đều trợn tròn, khó có thể tin hô lên. Thiên hồ, cửu giai thiên hồ, thế nào có khả năng? Nàng lần thứ hai nhìn Linh Nhi, đã thấy Linh Nhi đang cúi người giơ lên chân trước cố sức đào bới ở chỗ nàng vừa đào sừng giao long. Móng vuốt sắc bén chảo trên mặt đất kiên cố tạo ra từng đạo chảo ngân sắc bén. Giữa trán mở ra một cái khe lộ ra một con mắt dựng thẳng. trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang kích vào nơi vừa đào. Trên mặt đất tạc ra một cửa thông đạo đường kính ước chừng 2 xích. Tức khắc, quang mang chói mắt từ trong đáy hố phiếm ra chiếu rọi các nàng. Rì rầm tiếng nước, hào quang dày đặc, nồng đậm linh khí, đạo động này không phải có trọng bảo thì là cái gì? Bao Cốc chỉ vào cái hố, cười híp mắt nói, Ngọc Tu La tỷ tỷ, những thứ trong động này đều là Linh Nhi phát hiện, không liên quan đến ngươi. Ngọc Mật lạnh nhạt quét mắt nhìn Ngọc Tu La, đi theo Tiểu Thiên Hồ kích động tiến vào trong động. Ngọc Tu La hận không thể thổ huyết thăng thiên, hàm răng của nàng cắn chặt, cuối cùng thần sắc vừa chuyển, u oán nhìn Bao Cốc, nói, ngươi đùa ta sao? Nàng không chuyển mắt chăm chú nhìn Bao Cốc, hỏi, ngươi rốt cuộc có địa vị gì? Có Đa Bảo Linh Hầu theo ngươi thì thôi đi, còn có một con Tiểu Thiên Hồ ấu thú theo ngươi, còn kết qua huyết thệ, nàng thật có chút sợ Bao Cốc rồi. Rất muốn biết phía sau Bao Cốc rốt cuộc có đại nhân vật gì. Bao Cốc chỉ mỉm cười có lệ, khống chế phi kiếm chui vào sơn động phía dưới. Cách chương.